Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, Lưu Dân nhập thành Sở. Một, cách đó hơn nghìn dặm, Vân Diệp cũng đang đau đầu vì chuyện này. Lưu Phương truyền tin tới chứng minh, trên đời này đúng là có một đám đần độn cuồng ngạo coi bản thân là thần. Thật không may, y cũng bị tính vào đó. Vân Diệp tự biết mình có phải thần tiên hay không, còn đám ngươi kia có phải là thần tiên hay không, y cũng biết rất rõ. Có thần tiên nào bị dây thừng cắt đứt ngón tay, rồi bị thuốc mê gây ảo giác ăn mất ngón tay của mình? Thần quái của Trung Quốc cứ mỗi triều đại lại có bổ sung mới, cuối cùng thành một hệ thống thần tiên khổng lồ. Trước kia Vân Diệp cho rằng đó là tín ngưỡng mộc mạc nhất mà người dân sinh ra từ cuộc sống thường ngày. Giờ xem ra không hoàn toàn là thế. Kẻ nào tự đại tới mức coi mình là thần tiên? Lắc đầu xua đi tâm tư hỗn loạn, tiếp tục cùng Lý Thừa Càn thị sát công trường. Tòa thành này có thể xưng là kết tinh của tất cả thành tựu mấy năm qua. Học sinh chuyên ngành xây dựng của Thư viện Ngọc Sơn là do Công Thâu gia dạy ra, chạy nhảy khắp nơi trên công trường như châu chấu. Bọn họ lắm lên mười mấy cần cẩu chạy trên đường dây, tuy mỗi cái cần mấy chục con ngựa kéo, nhưng hiệu suất công việc chưa từng có. Tảng đá lớn vận chuyển thoáng cái đã xong, những cánh tay cần cẩu xuất hiện khắp công trường. Tôn chỉ là bớt dùng gỗ, tăng cường dùng gạch đá. Vì sao tháp Đại Nhạn nghìn năm sau vẫn hoàn chỉnh? Vì nó làm bằng gạch, còn bất kể công trình bằng gỗ dù hùng vĩ đến mấy cũng không tránh khỏi vận mệnh sụp đổ. Cung A Phòng chiếm diện tích hơn 300 dặm cũng bị người Sở cho một ngọn đuốc thiếu rụi. Cung Kiến Trương thời Tiền Hán cũng bị hủy trong chiến hóa. Dù ít kiến trúc còn được bảo tồn cũng không thoát khỏi miệng mối mọt. Trong khi đó kiến trúc lịch sử của phương Tây còn lại thì vô vàn. Các loại điện thờ làm bằng đá, các loại thành bảo, có cái từ tận thời Trung Cổ, chẳng có nguyên nhân gì cả, vì chúng làm bằng đá. Tòa thành chưa có tên này Vân Diệp không định để nó bị mấy thứ như máy ném đá, hỏa hoạn hay động đất phá hủy. Y ra sức để lại dấu ấn của mình trên sử sách, đó là điều Vân Diệp muốn làm nhất. Y không trở về được nữa rồi, mong đời sau biết tên mình, tránh mai này thành cô hồn dã quỷ không ai biết tới, vất vưởng khắp nơi. Xi măng cốt thép phải dùng, thứ này tuy không vững chắc bằng đá tảng, nhưng hơn cái là giảm thiểu được lượng lớn sức lao động. Đục đá không phải việc dễ dàng, đầu tiên là dùng đục ra từng cái lỗ, sau đó đổ dầu hỏa vào đốt, đợi dầu cháy hết thì hất nước lên, đá sẽ nứt dọc theo những cái lỗ, biến thành tảng đá nhỏ hơn, rồi thợ đá mới đục đi từng miếng đá nhô ra, thành đá tảng. Cả công trường đang dùng chiến thuật biển người, thời này muốn xây dựng một công trình lớn thì chẳng còn cách nào khác, gỗ vẫn là vật liệu không thể thiếu. Vân Diệp có kế hoạch chặt rừng bên cạnh, nhưng gỗ dùng được ở đó rất ít, đại bộ phận là thứ vô tác dụng. Diệp tử, trong A Phong cung phú của sư phụ ngươi nói rất hay, Thục Sơn Trọc, A Phòng xuất, ngươi định để lại cho Nhạc Châu một ngọn núi trọc sao? Lý Thừa Càn chỉ ngọn núi gần công trường hỏi, đồn là Tần đại ca chặt trụi cây ở núi Thục để xây cung A Phòng. Không có đâu, ta tuyệt đối sẽ không giống người Tề xưa vì một tòa thành lâm truy là biến ngọn núi thành núi trọc, mà ta muốn xóa bỏ cả ngọn núi này. Trước kia chọn xây thành ở đây vì có ngọn núi này, đỉnh núi là đá vôi, thích hợp làm xi măng, phần giữa là đá hoa cương cứng rắn, đem đi xây phòng, phần chân núi thì để lại cho quân đội, họ thích cắm trại trên cao, sướng thế còn gì, toàn thành đều dưới sự giám thị của họ. Lý Thừa Càn trừng mắt, còn lập trại ra sao thì không liên quan tới ngươi phải không? Phía dưới là đá cứng, ngươi không làm gì nổi. Sao để quân đội đi làm, đến khi đó quan quân bị phái tới đây cắm trại sẽ tức hộc máu. Quân đội mà chút khổ cực cũng không chịu nổi thì đánh trận thế nào, một đội quân mà không có chút cống hiến nào cho một tòa thành, sao ngươi có thể hy vọng họ rơi đầu, chảy máu vì nó? Chỉ thứ nỗ lực có được mới biết trân trọng, còn cái khác, ta mặc kệ. Lý Thừa Càn và Vân Diệp từ trên núi đi xuống, rất hài lòng với tiến độ của dân phu, nền thành đang được nện. Cứ bốn tráng hán một tổ, dùng thừng khiêng chùy hô hào nở ện đất, chỉ thấy vô số chùy kéo lên nện xuống. Bất kể ai nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy có luồng sức mạnh sinh ra trong lòng. Quốc gia tiêu tiền cho bách tính, bọn họ mang lại tài nguyên cho quốc gia. Tân thành một khi xây xong, sẽ đưa phương thức sinh hoạt ở Trường An tới đây, thay thế hủ tục lâu đời, nâng lên tầng cao mới. ngươi không định giao tòa thành này cho Nhạc Châu? Lý Thừa Càn dừng bước hỏi, căn nhà vài trăm qua, ngươi thấy dân bản xứ Nhạc Châu mua nổi không? Vì sao ngươi bán đắt thế? Ta đã tính rồi, thêm cả chi phí vào một căn nhà bình thường không? Quá 50 quan, tức là 50 ngân tệ. Ngươi tính kiểu gì thế? Ta vay bao nhiêu tiền, không tính lãi suất à? Ta đường đường một hầu gia bị ném vào chốn khỉ ho cò gáy 3 năm, không phải trả tiền công à? Thư viện đầu tư vào đây bao nhiêu nhân lực và trí tuệ, không được xu nào à? Nếu ở Trường An ta còn nâng giá lên gấp đôi nữa cơ. Khu lạc hậu cần không phải chỉ là tiền tài mà còn cần tác động mạnh vào tư tưởng, tư duy cố hữu bao năm làm tư tưởng bọn họ. Bị giam cầm vào mảnh đất này, người đại đường không có mảnh đất của mình thì không sống nổi. Đó không phải do Vân Diệp cố ý thổi phồng, mà sự thực là thế. Họ sống ở đây, chết ở đây, có khi cả đời không bước chân ra khỏi thôn là chuyện bình thường. Nói thế là còn nhiều đấy. Lão bà cả đời không rời khỏi mảnh vườn nhà mình, chưa bao giờ ăn cá, giờ chuyển tới bên hồ, ngày ngày ăn cá, làm bà sắp điên rồi, không hiểu làm sao thịt lại nhiều gai như thế, ăn một bữa cơm hóc tới 8 lần, thế này sao sống nổi, chỉ biết ăn cơm không, dưới ít nước canh, nhìn người khác ăn cá, nước mắt chan chứa, hy vọng những người đó tới Tân Thành mua nhà à. Lão bà sẽ nuôi nhà ở sân sau, nuôi gà ở sân trước, nếu có con trâu nữa là cuộc sống mỹ mãn rồi. Đến khi đó để trẻ con trần truồng chạy khắp đường, chó giao phối lung tung khắp nơi, khua gậy một cái là gà bay chó chạy à. Đấy là một tòa thành à. Tòa thành như thế xây làm cái mẹ gì? Lý Thừa Cản bị Vân Diệp chất vấn một loạt làm vã mồ hôi, con dân mình ra sao hắn rõ lắm, điều Vân Diệp nói rất có khả năng thành hiện thực. Yếu ớt nói, ngươi không thể làm mỗi tòa thành sạch sẽ như thư viện, ngươi thích sạch, nhưng sinh hoạt nông gia không thể không dính bùn đất. Nếu như là một thành phố nhỏ, ta đương nhiên không cầu kỳ, trẻ trần truồng cũng chẳng ảnh hưởng tới ai, nhưng Tân Thành phải dùng vào việc lớn, nó còn có công năng giáo hóa, một tòa thành sạch sẽ. Có trật tự, ai cũng muốn tới ở. Tiết Vạn Triệt giao tiền tư cho ta. Hy vọng ta an bài sản nghiệp cho mẹ con nha hoàn trước kia của hắn, lợi nhuận ta cũng tính rồi, người như thế ở Trường An nhiều lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, lưu dân nhập thành sớ. 2. Người ở thành phố lớn luôn kiêu ngạo, chỉ cần dẫn dắt sự kiêu ngạo này để nó thành làn sóng, sẽ mau chóng thay đổi thói quen này rất nhiều. Ngươi thấy người bụng to kia không? Biết vì sao không hả? Bụng hắn toàn run, người khác không dám tới gần, nói là hắn trúng cổ độc. Đúng thế, chính là loại sâu nhỏ chui vào bụng, tên là sâu hút máu. Nguyên nhân nhiễm bệnh chẳng phải ai hại hắn, mà là tự hắn uống nướng không sạch sẽ, đi chân đất đứng trong nước bẩn mới bị bệnh. Bệnh này rất rất khó chữa. Không để Lý Thừa Càn ngắt lời, Vân Diệp thao thao bất tuyệt. Hiện Quan Đình Lung đang không ngừng giảng giải bách tính thay đổi thói quen sinh hoạt. Kết quả không tốt, một cách rõ ràng được chứng minh là tốt, vậy mà không thực hiện được. Thực lực của một tòa thành là vị trí địa lý, hoàn cảnh xung quanh và năng lực quân đội phòng vệ, còn có một loại thực lực ẩn hình cũng rất quan trọng. Hiện giờ triều đình chưa ai chú ý, ví dụ chính vụ có minh bạch hay không, tiến trình giáo hóa ra sao, đều là thực lực của thành thị. Có câu nói là người ở hiệu cá lâu ngày, không thấy mùi tanh của nó, người ở phòng lan lâu năm, không nhận ra hương thơm của Lan. Người Trường An ở phòng Lan lâu năm, đột nhiên vào cái hiệu cá này, nếu bọn họ không lập tức trốn xa 3.000 dặm thì ngươi tới hỏi ta. Lý Thừa Càn tức thì mặt sầm xuống, đùng đùng nổi giận nói, đều là bách tính vất vả kiếm cái ăn, ai có thời gian giống ngươi, mỗi ngày thay y phục 2 lần, tắm 1 lần, ăn bữa cơm rửa tay 8 lượt, đi nhà vệ sinh 1 chuyến chỉ muốn chặt tay, không cho ngươi xem thường bách tính. Họ đều là người tốt, ngươi là thứ sử, đây là chuyện bổn phận của ngươi. Một đám đại tài chủ bất lương đã chia nhau hết Trường An, giờ lại muốn chia nhau Tân Thành. Không được, dân vốn ở đây phải vào thành, làm bẩn thành ngươi dọn, bị bệnh thì ngươi chữa, trẻ con trần truồng thì ngươi phải kiếm quần áo cho chúng. Ngươi là thứ sử Nhạc Châu, ngươi phải làm gì? Không phải là tìm chỗ phát tài cho đám tài chủ, mà là khiến mọi người có cơm ăn, cái mặc. Thu lại toan tính ích kỷ của ngươi đi,

người nghèo càng nghèo, e rằng thiên hạ có cái lo lật đổ. Vì thế thần lớn gan tấu lên, xin triều đình ít nhất chia một nửa Tân Thành cho người dân bản xứ, một nửa đem bán, như thế dẹp được oán hận của bách tính. Giọng của Phòng Huyền Linh vang vang ở cung vạn dân, tấu chương của Vân Diệp đem ra công khai, cả tòa cung điện im phăng phắc. Lý Nhị mỉm cười, tựa hồ không phải ông ta tổn thất, nụ cười đó biểu thị ông ta vô cùng hài lòng. Vân Diệp đã bắt đầu nghiêm túc làm việc rồi, tất nhiên không thể làm y thất vọng. Dâng một bản tấu có tầm nhìn, có trách nhiệm như thế, tất nhiên phải tuyên dương. Biến hóa này của Vân Diệp làm Lý Nhị vui mừng từ tận đáy lòng. Mặc dù bản tấu này muốn ông ta đừng vơ vét quá độ của bách tính, giảm thiểu thu nhập của triều đình, nhưng ông ta vẫn công khai ủng hộ, lúc này hẳn không kẻ nào nhảy ra quấy rối. Hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, lợn béo tới rồi. Triều đường im ắng khác thường. Phòng Huyền Linh đọc xong bản tấu liền trở về chỗ ngồi, không nói một lời. Thu chi của triều đình đã được chế định sẵn, Tân Thành sẽ mang lại thu nhập, đó là điều ai cũng rõ. Nhưng hiện giờ một bản tấu của Vân Diệp làm 30 vạn ngân tệ thành bong bóng. Phẫn nộ nhất là hộ bộ thượng thư trường Tôn Vô Kỵ, nhưng rõ ràng hoàng đế ủng hộ Vân Diệp. Ông ta xem qua tấu chương rồi, trên đó còn có một cái tên nữa, nhưng bị bút đỏ xóa đi. Cái tên đó nhất định là thái tử, khỏi nói cũng biết, làm gì vậy chứ? Xây dựng Tân Thành là để mưu lợi. Ông ta thấy trọng tâm của thiên hạ là các sĩ đại phu chứ không phải đám ngu dân. Một tòa thành mỹ lệ toàn đám ngu muội ở thì còn ra thể thống gì nữa. Sống ở phường Hưng Hóa mấy năm rồi, ông ta đã quen với hoàn cảnh đẹp đẽ sạch sẽ. Mùa xuân hoa lên nở rộ thành đại dương trắng xóa. Người sống ở đó đã quen thay áo trắng, hòa vào khung cảnh, uống chén rượu hoa lê, nghe tiếng ca uyển chuyển từ kịch viện truyền ra, như ở trên trời. Mùa hè cứ mỗi sáng là nghe thấy tiếng vó ngựa còng cọc, tiếng bánh xe gỗ nghiền lên sàn đá, thêm vào tiếng dưới nước rào rào, cái nóng nực của Trường An tựa hồ không còn gay gắt nữa. Sau khi hạ chiều, chọn một cái ghế tựa, chợp mắt chốc lát dưới cây lê, nhìn giọt nước trên bình sứ nhỏ xuống, chẳng cần nghĩ cũng biết rượu nho ướp đá mát thế nào. Thích nhất là mùa thu, mùa lê chín, cõng Tôn Nhi lên cổ, nhìn bộ dạng ngây ngô của chúng khi hái lê là lòng già vui vẻ rồi. Càng không nói lão thê dơ gậy trúc, đầu bụng một cái túi, hái lấy quả lê trên ngọn cây, được mặt trời chiếu sung túc nhất, rửa sạch cho vào bình miệng rộng, đổ rượu lên, dùng bồn chết kín, tới mùa đông mở ra uống, thấm vào tận phế phổi. Khi gió lạnh tới, lá lê ửng đỏ hoặc vàng, lúc này người quét đường không đi quét lá rụng, để chúng thoải mái rụng từ trên cây xuống. Mỗi khi tới thời điểm này, rất nhiều nhà sĩ đi một mình trong đám lá rụng, cảm thán gió bắc, hoài niệm thân nhân bằng hữu ở phương xa. Tân Thành vốn phải như thế, nhưng bị một đám lưu dân hủy mất rồi. Tòa thành đó sẽ không khác gì tòa thành khác ở đại đường, nước thải tràn lan, ruồi nhạng vo ve, bọn bán rong luồn lách khắp nơi. Nghĩ tới đó, Trường Tôn Vô Kỵ mới thấy mình hơi thất thố. Phường Hưng Hóa để lại ấn tượng quá sâu, chỉ muốn thành thị phải có bộ dạng đó, không khỏi bật cười. Mấy năm qua sống quá an nhàn, không ngờ thiếu đi rất nhiều đấu trí. Cố ép mang tâm tư chuyển tới 30 vạn kia, đó có lẽ là khoản thu nhập đơn lẻ lớn nhất của quốc triều, nay tan thành bong bóng, làm ông ta cực kỳ đau lòng. Vốn tài chính năm nay chắc chắn còn dư giả, nay mất đi 30 vạn ngân tệ, làm sao ông ta yên tâm được. Mang chiêu bài thánh nhân ra quả nhiên là hữu dụng. Vương Khuê nghe tấu chương mà đầu lắc lư, Ngụy Trưng Như uống rượu ngon. Tiêu Vũ thấy Vân Diệp đem thánh nhân và thống trị liên hệ với nhau một cách chặt chẽ để tán tụng thì càng hài lòng. Vân Diệp lại giở trò xấu rồi. Trường Tôn Thị nói với Lý Nhị đang uống trà sau khi hạ chiều. Lý Nhị ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi, Quan Âm tỷ thấy có chỗ nào không ổn à? Ông ta xem tấu chương của Vân Diệp không dưới 3 lần, từng chữ trung trinh, từng câu vào chỗ yếu hại. Hơn nữa thái tử ở Nhạc Châu, từ thư tín của thái tử có thể nhìn ra, nhi tử của mình cực kỳ phẫn nộ với phú hộ Trường An. Cho dù Vân Diệp bị tiền chui vào mắt, với quan hệ của y và thái tử, bất kể thế nào cũng không hại thái tử. Điểm này Lý Nhị khẳng định chắc chắn. Không biết. Trường Tôn Thị nói ngắn gọn. Lý Nhị lúc này mới đặt ấm trà xuống, lấy lụa trắng lau ấm, ấm trà này được ông ta dùng tới đẹp như đồ cổ, sau này định giữ lại chôn cùng, không cho ai cả. Nhưng thiếp có cảm giác rất mạnh mẽ, một tên hoàn khố đột nhiên thành thánh nhâu lo dân lo nước. Chuyển biến này quá đột nhiên, lấy văn chương làm cái cớ, để mọi người tập trung vào tấu chương này, bản thân làm việc khác. Bệ hạ quên rồi à, tên này đóng trâu giống trâu, giả ngựa thì giống ngựa, lắp tai dài lên là thành lừa. Hiện giờ đóng giả trung thần thánh nhân, nhưng mà thiếp thân biết, y luôn lấy gian thần làm mục tiêu phấn đấu của mình. Thế nên hành vi của y vô cùng đáng nghi, 30 vạn ngân tệ, mất trắng như thế y sẽ đau lòng chết thôi. Cho dù không biết y định hại ai, nhưng 30 vạn này khó mà bù lại. Lý Nhị theo thói quen gõ bàn nói, hoàng hậu nói có lý lắm, dân nhà nghề có tôn nghiêm của mình, tiền tài là điểm mạnh nhất của Vân Diệp. Y tự xưng là thần tài tái thế, lỗ vốn không phải là phong cách của thần tài. Chúng ta cứ ngồi xem kịch hay là được, y sẽ không làm thái quá đâu. Động đình Hồ Phong Vân hội tụ, riêng đám người kia đã đủ khiến y nhọc lòng rồi. Lúc này đừng nên quấy rầy y, có điều không ngờ y còn có tâm tư kiếm tiền, chứng tỏ y nắm chắc phần thắng, mưu sĩ của mình thành quản gia của kẻ đó. Thú vị, thú vị. Người tới Nhạc Châu mỗi lúc một nhiều, đại đa số là phú thương từ thành phố lớn như Trường An, Lạc Dương, Tấn Dương. Tấu chương của Vân Diệp dâng lên, đám người này liền không ngồi yên được nữa. Xưa nay Nhạc Châu là nơi thủy lục giao thoa, nếu có thể có một cửa hiệu ở đây, cho dù không kiếm tiền, lấy làm trạm trung chuyển cũng tốt. Huống hồ tầng lớp quý tộc mới nổi đã tới giai đoạn đâm chồi nảy lộc, An gia ở Tân Thành, không khiến thế lực khác phản ứng, cũng không bị thế lực lâu đời chèn ép. Mọi người đều ở cùng một khởi điểm. Thứ sử hiện nhiệm của Nhạc Châu là một vị quốc hầu, người như vậy miễn nhiễm với bất kỳ thế lực nào. Nếu như y muốn làm tốt Tân Thành, dứt khoát loại bỏ sự quấy nhiễu. Rõ ràng Vân Diệp là một vị hầu gia cực kỳ mạnh mẽ, làm hỏng chuyện mới là mất mặt. Còn về phần lợi ích, y cần sao? Một nửa đất đai ở Tân Thành để cho lưu dân, còn chia cho quân đội một miếng lớn, quan phủ cũng chiếm một miếng, còn giữ một miếng điều hòa, vậy đất đai đem bán sẽ vô cùng hữu hạn, ra tay muộn e hối. Hận, nhìn các loại thuyền bè vào thủy môn, Lý Thừa Càn hoang mang chỉ đám người quần áo là lượt trên đó, đó là lợn béo mà ngươi định xẻo thịt à. Vân Diệp bực mình nói, đương nhiên, ngươi trông coi gắt gao đất của đám quỷ nghèo không cho đụng vào, hại ta không thể ra tay, đành phải giết lợn béo. Thế nào cũng phải xâm phạm lợi ích của một bộ phận mới bù đắp được khoản lỗ. Ngươi tưởng cái danh tài thần của ta là hư danh à? Đều là con dân đại đường, ngươi làm thế có quá đáng không? Ngươi cho ta 30 vạn, coi như cho ta nói gì. Vân Diệp bĩu môi, ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Bán cả Đông Cung đi cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thương đội Cao Ly năm nay sụt giảm nghiêm trọng, ở đó đánh nhau khắp nơi. Bên cái Tô Văn đã trở mặt với Cao Kiến Vũ, hắn muốn giết Cao Kiến Vũ giảm ảnh hưởng tới mức thấp nhất, ai ngờ có kẻ tố cáo, kế hoạch phá sản, đành dùng đao thương đối chiến. Nghe nói Tân Trường An chém giết long trời lở đất, máu chảy thành sông, Tây Vực cũng chẳng khá hơn, chín họ Chiêu Vũ bị hầu quân tập giết cho vạn giảm sạch bóng người, muốn kiếm tiền phải lặn lội tới Ba Tư, ai ngờ nơi đó một đám người hô hào chân chủ đánh cho thua liên tục. Hầu thị đã than vãn với ta mấy lần, nói trong nhà hơn một năm qua chẳng còn buôn bán gì được nữa. Diệp tử, ngươi cũng biết Đông Cung là chỗ nghèo khó, chi tiêu nhiều, thu nhập ít. Tô thị, hầu thị sắp làm ta phiền chết rồi, ngươi mau xây xong Tân Thành cho ta đất tốt, ta lấy đi bịt miệng các nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, giải tỏa khủng bố. 1. Vân Diệp đánh giá lại Thái tử Điện Hạ, thắc mắc, ta nhớ nửa tháng trước ngươi còn đau khổ ngày đêm không ngủ vì phú hộ xâm chiếm đất đai của bách tính, nay sao thay đổi rồi? Thứ nhất, lúc ấy khác lúc này khác, nhìn người dân nghèo khổ, ai mà chẳng xót, nhưng mà những người này thiếu chút tiền cũng chẳng chết. Đói, ngược lại Đông Cung hiện giờ 3 vạn quan cũng không có, đó mới là chuyện cấp bách. Người Lý gia toàn thân là đạo lý, Vân Diệp tất nhiên không thể để Thái tử Điện Hạ bị lão bà ép ra đường vất vưởng, lợi ích người của mình phải đảm bảo. Trình gia, Ngưu gia, Tần gia, Trường Tôn gia, Lý Tích gia, Lý Tịnh gia đều phái người đáng tin cậy đưa tiền tới. Đang ở trên thuyền của Thủy sư lĩnh Nam, Lý Thừa Càn ném cho một sấp hối phiếu không ngó ngàng gì nữa. Những nhà khác cũng thế, chỉ đợi Tân Thành xây xong tới nhận sản nghiệp. Tới tháng 8 thời điểm hoa quế tỏa hương, thủy sư lĩnh nam đã tới đủ, Tân Thành đã san nền xong, chuẩn bị chính thức xây dựng. Không ngừng có lưu dân trong rừng sâu ra tụ họp ở Nhạc Châu. Quan Đình lung tóc bạc phơ bun ba khắp nơi, Hàn Thành và Tiền Thăng cũng bắt đầu san đất ngoài thành. Trên bình nguyên lưỡng hồ chó ăn đá, gà ăn sỏi, một mảnh đất đang kéo dài ra ngoài. Hầu ra, hiện giờ lưu dân đăng ký đã lên tới 2 vạn hộ, hơn cả nhân khẩu trong thành. Làm sao đây, nếu phân chia không đều thì họa ngay trước mắt. Quan Đình lung trông càng già hơn trước kia, khuôn mặt vốn hồng nhuận đầy nếp nhăn, trông như chưa bao giờ được ngủ ngon. Thôi Cửu thì lại rất khỏe mạnh, dầu sao cũng là người trẻ tuổi. Công việc nặng nề lại khơi lên toàn bộ sức sống của hắn. Một người trẻ tuổi không tệ, ai nói đại hộ chỉ có hoàn khố chứ. Quan Đình lung phán đoán sai lầm, làm công trình kéo dài, tạm đình chức biệt gia, tới lĩnh nam nghỉ ngơi. Chức biệt gia sẽ do Thôi Diễm thay thế, không được trì hoãn. Vân Hầu, đa tạ ý tốt của ngài, lão hủ chịu được. Lưu dân đã ở kín xung quanh công trường rồi, không kiếm được chỗ an bài bọn họ, sẽ thành đại họa. Quan tiên sinh, lần này xây thành bố trí lưu dân là một quá trình lâu dài, hiện giờ chỉ vừa mới bắt đầu, chuyện phiền toái còn ở đằng sau, nếu bây giờ ông khuỵu xuống đó, làm sao kiên trì tới cuối. Khai phát lưỡng hồ do ông khởi xướng đầu tiên, nếu để bản thân gục ngã bên đường, không thấy được thành quả của mình sẽ nuối tiếc nhường nào. Khai khẩn đất đai, đốt núi làm ruộng, có vô số công việc phải làm. Chính khoa của thư viện đã chế định lưu tình công tác của lưu dân, không phải lo, bọn chúng sắp tới Nhạc Châu thực tập, sẽ có nhân thủ giúp ông làm mọi việc. Đợi Tân Thành xây nên, nông nghiệp xung quanh cũng bắt đầu hưng thịnh. Gạo 3 vụ ở lĩnh Nam tuy không thể trồng 3 vụ ở đây, nhưng 2 vụ thì không thành vấn đề. Hạt giống đã vận chuyển tới, quan viên ti nông tự dạy bách tính trồng trọt đang xuôi dòng tới đây, hiện trồng 1 vụ vẫn kịp. Cảm giác của Vân Diệp với ông già này rất phức tạp, không thể nói là thích, cũng không thể nói là ghét, nhưng một người đem sinh mạng hiến dâng cho lý tưởng, phải có sự tôn kính tối thiểu. Thấy Vân Diệp đã có sách lược ứng phó với nguy cơ, Quan Đình lung thi lễ lui ra, cùng quân sĩ tới hạm đội. Bên hồ, tại đó ông ta có thể nghỉ ngơi cho tốt một thời gian. Thôi Diễm, ngươi hiểu chức trách của mình chưa? Vân Diệp hỏi Thôi Cửu, học sinh hiểu rồi. Dẫn lưu dân mới tới khoai hoang trồng trọt, tìm kiếm thức ăn, xây nhà ở, đồng thời thí nghiệm tình hình sinh trưởng của gạo 3 vụ ở lưỡng hồ. Biết rồi thì đi làm đi, thời gian này cẩn thận an toàn, ra ngoài phải mang theo hộ vệ, Nhạc Châu không an toàn đâu. Vân Diệp căn dặn, chuyện chuyên môn có chuyên gia làm.